Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 6, Tử Triệu. 2. Ngoặc kép, nhưng ta không dám đem cái ý nghĩ này nói cho bất luận kẻ nào. Liền nữ nhi của ta cũng không nói. Rời đi Lạc Hà Sơn, về nhà, buồn rầu chừng mấy ngày ta mới chậm rãi thư thái. 2 tuần lễ sau có một ngày buổi chiều, ta học xong rời đi đại học, xuyên qua cửa sau ngoại một cái chợ chơi trang. Thấy bên đường có một sắp xếp quẻ than lão thái thái đang ở làm cho người ta coi bói. Ta thì nhìn nàng đưa ra 2 cái khô cằn, tất cả đều là nếp nhăn thủ hướng trước mặt một cái tập. Trung tinh thần nhân bên khoa tay múa chân bên nói cái gì. Ngay tại ta trải qua bên cạnh bọn họ, cái kia lão thái thái ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt. Nàng lúc ấy 2 cái tay một cái tay đưa ra 4 đầu ngón tay. Cái tay còn lại đưa ra 2 đầu ngón tay. Ta lúc ấy trong đầu trong nháy mắt truyền tới một thanh âm già nua. Ngươi chỉ có thể sống đến 42 rồi. Giống như là cái kia lão thái thái đem thanh âm truyền vào ta trong đầu. Ta vội vàng bước nhanh hơn, vội vàng rời đi. Tiếp theo cả ngày ta đều đang suy nghĩ chuyện này. Trước sau 2 lần xuất hiện cái ý niệm này cũng với con số có liên quan. Nếu quả thật đại biểu ta tuổi thọ, 2 cái kia con số ít nhất hẳn như thế mới đúng. Nhất định là ta quá lo lắng. Vừa nghĩ như thế, tâm lý ta lại thoải mái hơn. Sau đó qua 2 ngày, ta chính đang bục giảng thượng giảng bài. Lần thứ 3 ý nghĩ lại đột nhiên nhô ra, có một người núp ở học sinh trung gian. Hắn muốn giết ta, ngoặc kép, ngoặc kép, ta lúc ấy có chút sợ. Vừa hết lớp chạy hồi phòng làm việc, ở trong sân trường tuyệt đối không dám một mình đi ra ngoài. Qua 2 ngày, ta lái xe mang con gái đi Lam Kinh Tinh Bột Cầu, nơi ấy Hoa Nhuận siêu thị mua đồ. Trả tiền xong xách cái gì cũng sắp đi đến cửa rồi. Bỗng nhiên một cái ý niệm xẹt qua, ta không thể từ nơi này cửa hông đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nhất định sẽ bị xe đụng chết. Ta biết rất rõ ràng kia chẳng qua là một cái qua loa. Tưởng tượng, hơn nữa ta nữ hài còn ở bên cạnh ta. Có thể ta còn là hồ biên một cái lý do đường vòng từ cửa chính đi ra ngoài. Làm nữ nhi của ta cũng không giải thích được. Từ đó về sau, ta thiên thiên đều phải bị đủ loại ly kỳ cổ quái ngoan độc dây dưa. Bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện, thay đổi cho gian hành hạ ta. Ngươi không có nghĩ qua với người nhà ngươi hoặc là bằng hữu nói một chút chuyện này đây. Câu thông một chút, xem bọn họ nghĩ như thế nào. Đinh Tiềm chen vào nói. Không có, ta không dám nói. Ta không biết bọn họ sẽ ra sao ta. Có thể hay không đã cho ta tinh thần không bình thường. Ta nhưng là giáo sư đại học. Đây nếu là truyền đi, ta làm sao còn ở trường học dạy học. Cái nào đại học dám xính một cái tinh thần bệnh làm lão sư. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta chỉ có thể tự độc lập đối mặt. Ngươi mới vừa nói đúng, ta quả thật có chứng rối loạn thần kinh chức năng. Ta cảm thấy cho ta loại trạng huống này có thể là chứng bệnh trở nên ác liệt. Toàn bộ ta gia tăng lượng thuốc. Chứng rối loạn thần kinh chức năng chỉ là một sơ lược khái quát. Căn nguyên không đồng nhất. Mù quáng dùng dược không những sẽ không giải quyết vấn đề, sẽ còn tổn hại thân thể. Người tình huống bây giờ cũng đã nói rõ vấn đề. Ừ, ta biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Những thứ này trong đầu thình lình nhô ra ngoan độc đã nghiêm trọng quấy nhiễu được ta sinh sống. Vào ngày hôm đó buổi tối, ta nằm ở trên giường lật tới lật lui không ngủ được. Trong đầu nghĩ cũng là ban ngày trong kia cái ngoan độc. Ta là một cái bị cao đẳng giáo dục nhân, vô thần luận giả. Ở trong đại học vẫn còn ở mang nghiên cứu sinh, làm sao có thể bị những thứ này hoang đường, hư ảo tưởng tượng tới định đoạt ta sinh hoạt đây. Ta quyết tâm chứng minh những ý nghĩ này hết thảy là giả. Vì vậy ta từ trên giường bò dậy, lái xe tới đến Tinh Bột Cầu nhà kia Hoa Nhuận siêu thị. xuống xe đi tới cái kia cửa hông, cố ý đứng ở cửa đến khi trong chốc lát, lúc ấy ta thập phần khẩn trương, nhịp tim không ngừng, cơ hồ không thể thở nổi, nhưng ta còn là từng bước một từ cửa hông đi ra. Kết quả, dĩ nhiên chuyện gì cũng không có phát sinh, tâm trạng của ta vô cùng sung sướng, giống như tháo người kế tiếp trách nhiệm, an tâm trở lại ra, chấm ngoặc kép. Trương Hân nhưng nói đến đây dừng lại trong chốc lát, nhìn như nói xong, Đinh Tiềm không lên tiếng, vẫn an ngồi yên ở đó. Hắn có thể dự liệu được nữ nhân này phiền toái không chỉ chừng này. Quả nhiên, trầm mặc một đoạn thời gian, Trương Hân nhưng tiếp tục nói, nhưng là ta không nghĩ tới. Qua hai ngày, ta đi Hán Khẩu Đường Giáo Bệnh Viện làm ít chuyện, đi tới nửa đường. Thấy trên mặt đường có một nắp giếng vén lên một nửa. Lại một cái ý niệm xông vào trong đầu, nếu như nắp giếng không đổ lên, ta sẽ chết ở bên trong. Ta ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười. Nhưng là, buổi tối về nhà, ý nghĩ kia lại bắt đầu không ngừng xuất hiện ở trong đầu ta. Cho dù ta không tin, nó còn tại đằng kia làm nhiễu ta. Vì vậy ta lại lái xe đi đến cái kia có nắp giếng địa phương. Nắp giếng hay lại là nửa mở. Ta xuống xe, tìm tới một gỗ cây gậy, phế tốt đại khí lực, mới đem cái kia nắp giếng đẩy hồi chỗ cũ. Tâm lý ta mới tính yên tâm. Như vậy ý nghĩ bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép, đang nói Trương Hân nhưng vẻ mặt cứng đờ. Liền giống bây giờ. Chấm ngoặc kép, người vừa mới lại bốc lên xảy ra điều gì ý nghĩ? Một chỗ, địa phương nào? Thủy Tinh Á Cương, Lam Kinh cổ lầu khu nơi ấy một chỗ danh. Ta thường thường đi Lam Kinh. Biết chỗ đó, ngươi nói, ta tối ngày hôm qua nhìn Tân Văn. Bên trong xuất hiện Thủy Tá Cương thị trường hình ảnh. Ta mới vừa rồi suy nghĩ thoáng qua chính là cái hình ảnh kia. Sau đó, một cái thanh âm nói, nơi đó có một người muốn giết ta, nếu như ngươi không đi đây. Đinh Tiềm hỏi, vậy hắn thì sẽ một thẳng chờ ở nơi đó. Có lẽ một ngày kia ta trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đó, hắn liền sẽ giết ta. Đinh Tiềm vỗ đùi, vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ phải đi Thủy Tá Cương cái kia thị trường. Bây giờ, đúng vậy. Người đã ngoan đọc luôn là quấy nhiễu ngươi. Người đã không khống chế được sớm muộn chính mình cũng phải đi. Còn không bằng thừa dịp trời sáng đi xem một chút. Giải quyết xong trong lòng ngươi lo lắng. Trương Hân nhưng còn tưởng rằng Đinh Tiềm sẽ khuyên giải. Nàng, cho nàng nói một nhóm đạo lý. Không nghĩ tới hắn lại khích lệ chính mình được cái kia ý tưởng hoang đường định đoạt. Hơn nữa bây giờ thì đi. Nơi này chính là Bình Giang thành phố, nàng thật vất vả lái xe chạy tới, còn chưa nói nhiều một hồi, người này lại để cho tự mình lái xe dẫn hắn hồi Lam Kinh. Trương Hân nhưng cảm giác người này so với nàng càng nên uống thuốc. Nàng trong lòng mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, nhưng không có ý hỏi ra lời, nàng dù sao cũng là một có hàm dưỡng nhân, ở một phương diện khác nàng cũng có chút hiếu kỳ. Dứt khoát nhìn một chút vị này chứ danh thầy thuốc trẻ tuổi rốt cuộc muốn làm gì. Nàng lái xe tới, liền ngừng ở bệnh viện dưới lầu công cộng bãi đậu xe. Hai người lên xe, Trương Hân nhưng lái xe lại trở về rồi Lam Kinh thành phố. Thủy Tí Á Cương là 90 đầu năm kiến thành khu dân cư. Nhà dày đặc, hẻm nhỏ đông đảo, có vẻ hơi hỗn loạn. Tương so với cái kia quốc tế trào lưu nhà chọc trời, sinh hoạt khí tức ngược lại là nồng hơn. Trương Hân nhưng đem xe dừng ở thị trường bên đường. Hai người xuống xe, nơi này là một cái đồng phục thị trường bán xỉ. Hai bên đường phố là bán đồng phục cửa hàng bán lẻ phòng. Còn có một tòa trưởng mà lùn ba tầng nhà lầu, nhảy cơ hồ nửa cái đường phố. Bên trong là từng hàng bán đồng phục tiểu đương miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.